Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, 99, địa chủ gia ngốc khuê nữ 29. Tiền Bảo Châu là thật không nghĩ tới. Vệ Tư Niên thế nhưng còn có như vậy một trọng thân phận. Bất quá cẩn thận nghĩ đến lại cũng có loại theo lý thường hẳn là cảm giác hắn chính là như vậy lệnh. Người kính nể người nột như thế nào? Không thể ăn sao? Vệ Tư Niên nhận thấy được nàng tầm mắt, nghiêng đi mặt tới hỏi, Tiền Bảo Châu vội vàng lắc đầu nói không có. Trên mặt bình tĩnh mà cười, thủ hạ vói vào túi giấy một lần nữa bắt hai viên ra tới, kia viên trang có bí mật tiểu hạt rẻ bị. Nàng khẽ yên lặng mà trộm đổi đến nhất phía dưới, mà lại lần nữa lấy lại là cố ý tuyển mặt trên, như thế một phen thao tác. Rốt cuộc vật quy nguyên chủ Tiền Bảo Châu lúc này mới buông trong lòng khẩn trương thấp thỏm. Chậm rãi nhấm nháp hạt rẻ thanh hương, chờ đợi tâm tình khôi phục bình tĩnh, chính ăn. Bất thình lình trong tay bị tắc đem kim hoàng thịt quả Tiền Bảo Châu ngơ ngác mà xem qua đi, cho. Người ăn, Vệ Tư Niên cười nhất phái tự nhiên hiền hòa Tiền Bảo Châu. Ngoa kép, cảm ơn, kế tiếp lộ trình. Xe kéo trên xe chắn bồng hai người ngoài ý muốn ăn ý. Một cái không ngừng lột hạt rẻ xác, một cái không ngừng ăn ăn ăn. Trong bất chi bất giác hơn phân nửa xào hạt rẻ đều vào người sau ăn uống, cùng lúc đó. Vệ Tư Niên cũng đi theo Tiền Bảo Châu cùng nhau đi vào lão bách tính tiệm cơ mơ siêu tới rồi lúc này. Tiền Bảo Châu đã bị đầu uy mau ăn no căng. Đến địa phương sau vội vàng xuống xe cáo biệt, vốn đang tưởng thỉnh đối phương đến tiệm cơm ăn bữa. Cơm tới, nhưng nàng hiện tại là sợ hắn. Hơn nữa nói vậy đối phương đã phát hiện túi giấy bất đồng chỗ. Mặt sau định là còn có mặt khác chuyện quan trọng muốn vội đi, như thế. Nàng liền không thể chậm trễ nữa hắn thời gian mới là, Vệ Tư Niên cũng không có muốn xuống xe ý tứ. Chờ đến Tiền Bảo Châu đi xuống sau lại chiều nàng vẫy tay, Vệ đại ca. Còn có việc sao? Tiền Bảo Châu đi ra phía trước. Thần sắc nghi hoặc hỏi, đưa ngươi một cái tiểu ngoạn ý. Cầm đi chơi đi, Vệ Tư Niên đưa qua một cái đóng gói tinh xảo cái hộp nhỏ, Tiền Bảo Châu nhìn cái. Kia cùng phía trước nàng đưa phẳng phất là chờ tỷ lệ thu nhỏ lại hộp quà. Vẻ mặt mạc danh mà nhận lấy, ngay sau đó. Không chờ nàng lại hỏi nhiều cái gì. Xe kéo liền ở Vệ Tư Niên phân phó hạ phần phật mà rời đi chạy xa, Tiền Bảo Châu đứng ở tại chỗ nhìn. Trong chốc lát, sau đó biên hướng trong tiệm đi đến. Biên tò mò mà đùa nghịch trong tay tiểu hộp quà. Suy đoán bên trong là thứ gì, Bảo Nhi, người trong tay lấy gì? Ta sao nhìn đến Vệ Hiền Chất mới vừa ở cửa lộ diện Lạc Tiền Hữu Tài ở phòng bếp cửa duỗi đầu. Hỏi, Tiền Bảo Châu vội vàng lùi về hiểu rõ tay. Nói là không có gì, mà Vệ Tư Niên là tiện đường đưa nàng trở về. Nhân ra còn có mặt khác sự muốn làm. Đã đi rồi, Tiền Hữu Tài tức khắc mất mát mà thở dài. Nói thầm còn tưởng cùng người lại uống vài chén linh tinh nói. Lùi về đi tiếp tục bận việc, Tiền Bảo Châu thở phào nhẹ nhõm. Trở lại quầy thu mấy cái khách nhân chướng. Tiểu hộp quà bị nàng giấu đi, chờ đến một ngày bận rộn xong. Buổi tối rửa mặt hảo nghỉ ngơi thời điểm, nàng mới ở bản thân phòng đem đồ vật một lần nữa lấy ra tới. Thật cẩn thận mà mở ra, nho nhỏ hộp quà. Bên trong một quả nho nhỏ trân châu kẹp tóc, Tiền Bảo Châu không nghĩ tới Vệ Tư Niên sẽ đưa nàng. Loại đồ vật này, bất quá kẹp tóc là thật sự đẹp. Màu bạc trống đỡ thượng được khảm một đóa từ mượt mà trân châu tạo thành đóa hoa. Văn nhã lại tân triều, là lập tức nữ hài tử thích nhất kiểu dáng, chắc hẳn phải vậy. Nó giá cả định sẽ không tiện nghi đến chỗ nào đi, Tiền Bảo Châu cầm trân châu kẹp tóc thưởng thức. Trong chốc lát, nhìn ra phía trên trân châu đều là thật sự. Đánh giá chỉ cần là này cái kẹp tóc giá trị đều phải vượt qua nàng mua phái khắc bút máy hoa. Tiền, Vệ Tư Niên đưa nàng cái này tiểu lễ vật. Có lẽ là vì bồi thường bút máy đi kia hắn thật đúng là cái một chút tiện nghi cũng không chịu chiếm. Chính trực người A, Tiền Bảo Châu ở trong lòng cảm khái vạn phần. Cầm kẹp tóc dần dần liền đã ngủ, hôm sau dậy sớm. Tiền Bảo Châu rửa mặt sau riêng trang điểm một chút, thay đổi thân vải nỉ áo khoác, tóc dài ở sau đầu sơ thành xương cá biển, lại đem trân châu kẹp tóc mang lên mới vừa rồi ra cửa. Xuân Ni là trước hết phát hiện nàng bất đồng. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy trên đầu nhiều ra cái kia vật nhỏ, tiểu thư. Này kẹp tóc thật là đẹp mắt, ở đâu mua nha? Nàng thò qua tới hiếm lạ hỏi, Tiền Bảo Châu cười sờ sờ. Chỉ nói là ngày hôm qua đi ra ngoài nhìn chúng mua. Sau đó đem chính mình phía trước mua tới còn không có mang quà hoa lụa đưa cho Xuân Ni, Xuân Ni cao. Hứng đến lập tức đã quên kẹp tóc này cha, nhận lấy hoa lụa lanh lẹ mà trói đến bím tóc đuôi. Đồng dạng cảnh đẹp ý vui, hơn nửa tháng qua đi. Đường phố hai bên trên cây hoàng diệp hoàn toàn là quang, trời đông giá rét buông xuống. Đại tuyết bay tán loạn, Tiền Bảo Châu sáng sớm lên. Bên ngoài trải qua một đêm phiêu tuyết, đã là ngân trang tố khỏa tối hôm qua tuyết hạ đại. Dậy sớm trên mặt đất tuyết đọng rất dày, người đi ở mặt trên kéo kẹt vang, trong thiên địa phẳng phất một mảnh băng tuyết thế giới. Đẹp là khá xinh đẹp, chính là tương đối lãnh. Không mặc nhiều một chút đi ở bên ngoài, hà khẩu khí cảm giác đều phải kết băng, nghe được trong viện động tĩnh. Phía trước trong phòng bếp truyền ra Tiền Hữu Tài thanh mơ siêu, bảo nhi. Sau nồi có nước ấm, chạy nhanh tới rửa mặt ăn cơm, ta cho ngươi làm yêu nhất ăn bánh bao nhỏ. Còn có ngao da mễ du gạo trắng cháo, yêm tiểu dưa chuột, kim chi, hắn lão nhân ra rắc thiếu, sáng sớm liền lên bận rộn. Không riêng làm này đó, còn đem buổi sáng muốn bán thịt kho đều cấp trước tiên nấu hảo ai. Cha ngươi đừng thèm ta, liền tới rồi, Tiền Bảo Châu ăn mặc mới làm đại áo bông. Hà khí đặng đặng chạy tới, sau bếp phiêu đầy màu trắng hơi nước, đem bên trong bận rộn ba người che lấp thân ảnh mờ mịt. Tiền Hữu Tài đang ở nấu cháo nồi trước cấp. Bảo bối khuê nữ múc cháo. Xuân Ni liền một bên thất thiết buổi sáng muốn bán rau ngâm. Còn có thiết trụ, hắn giơ một cây đại cái muỗng ở một ngụm nồi to không ngừng quấy, một hồi đại tuyết rơi xuống. Ba người đều cùng Tiền Bảo Châu giống nhau, không hẹn mà cùng mà thay mới làm áo bông, đem chính mình bọc đến ấm áp cho dù bên ngoài tuyết hạ lại đại. Bọn họ cũng đông lạnh không, Tiền Bảo Châu đi vào đi thăm người một ngụm. Nghe ra gạo cháo bánh bao nhỏ hương khí chung còn có loại quen thuộc hương vị. Không chỉ có tiến đến thiết trụ chỗ đó vừa thấy, tức khắc hiểu rõ, chỉ thấy đại nồi sắt bên trong chính ngao nấu nùng bạch canh xương hầm. Thả khương hành, là trong tiệm chuyên môn bán cho thực khách đuổi hàn dùng. Mấy văn tiền là có thể mua một chén, thập phần lợi ích thực tế, mặt khác còn lạc một sọt bánh bột ngô. Khách nhân mua đi bồi canh uống. Hoa không được mấy cái tiền là có thể ăn chán chê một đốn, bởi vì bán tiện nghi. Này hai dạng kiếm không bao nhiêu, bất quá là vì chiếu cố nghèo khó người làm việc thiện thôi. Huống chi lão bách tính tiệm cơm cũng không dựa cái này kiếm tiền, Tiền Bảo Châu bưng cháo chén một. Bên uống vừa nghĩ việc này lão cha làm không tồi, nhà mình tiệm cơm thanh danh hảo, khách nguyên còn không phải cuồn cuộn tới tiến vào tháng 11 sau. Thời gian quá không nhanh không chậm, mắt nhìn đều phải đến tháng chạp chuẩn bị ăn Tết, ngày lành không quá thượng mấy ngày. Phía trên lại làm chuyện này soát sóng tồn tại cả mơ siêu, Tiền Bảo Châu tính sổ sách. Lại lần nữa nhìn đến một đội hùng hổ đại mái mũ từ bọn họ tiệm cơm trước cửa chạy tới, đây là lần thứ mấy, đường chung trên bàn thực khách hỏi ra nàng tiếng lòng, ngồi cùng bàn người tính tính. Hồi nói lần thứ năm. Giống vừa rồi đám kia người giống nhau tiểu đội chỉ là từ tiệm cơm cửa liền chạy quá năm. Năm mơ siêu, rốt cuộc đã xảy ra gì sự a? Hảo hảo thái bình nhật tử bất quá. Lại tưởng làm cái gì đâu, người chung quanh liền câu chuyện nhịn không được bắt đầu oán giận nghe. Nói là phía trên ra lệnh, làm bao vây tiểu trừ bên trong thành hồng phỉ a. Tới tới lui lui sợ là ở bắt người đâu, nhưng ta coi bọn họ chạy nhiều như vậy tranh. Cũng không gặp tóm được cá nhân, tất cả đều là quấy rầy, đừng nói cái gì này phỉ kia phỉ. Bên ngoài khi dễ ta tiểu Nhật Bản phía trên như thế nào không gọi đi đánh. Thế nhưng sẽ chơi ức hiếp người nhà, hư, nhỏ giọng điểm, vạn nhất bị những cái đó sĩ quan tử nghe được đem ngươi đương hồng phỉ bắt đi làm sao bây giờ? Tiền Bảo Châu lẳng lặng mà nghe đại gia nghị luận oán trách. Theo bản năng từ giữa sửa sang lại ra bản thân muốn biết nội dung. Khống chế không được địa tâm thần căng thẳng, nếu thật là như vậy. Kia vệ tư niên, mấy ngày kế tiếp, phía trên bao vây tiễu trừ hồng phỉ sự tình từ vừa mới bắt đầu ám hạ chuyển rời đến bên ngoài thượng. Trên đường cái thường xuyên có xếp hàng tuần cảnh vệ binh đám người vội vàng chạy qua. Hoặc là đi bắt người, hoặc là ở bắt người trên đường, như vậy tình hình. Trong lúc nhất thời làm đến bên trong thành thần hồn nát thần tính. Tình thế khẩn trương, Tiền Bảo Châu trong khoảng thời gian này vẫn luôn âm thầm lo lắng. Ăn không ngon ngủ không tốt, người tuy rằng không ốm, khí sắc lại so với phía trước kém chút, Tiền Hữu Tài đối khuê nữ nhất quan tâm. Thực mau liền nhìn ra điểm tình huống, hỏi nàng lại không nói, chỉ có thể chính mình hạt cân nhắc, lại như thế nào cũng không thể tưởng được vấn đề ra ở đâu, Xuân Ni. Ngươi lại đây nói tiểu thư nhà ngươi sao? Chính chủ hỏi không đến, hắn liền triệu tới trong nhà những người khác lặng lẽ hỏi. Xuân Ni nào biết đâu rằng cái gì, nhiều nhất đoán được khả năng cùng vệ tiên sinh có quan hệ đi. Lại nhiều liền không hiểu được nhưng chính là như vậy một chút suy đoán. Nàng cũng sẽ không ở không trải qua tiểu thư đồng ý hạ cùng chủ nhân nói. Chỉ có thể giả ngu sung lăng mà tỏ vẻ không rõ ràng lắm mơ siêu liền nàng đều không rõ ràng lắm. Lăng đầu lăng não thiết trụ càng không rõ ràng lắm mơ siêu Tiền Hữu Tài vuốt cầm chuyển động hai vòng. Trong lòng miêu chảo cáo, thở dài này khuê nữ nuôi lớn, đều bắt đầu có chính mình tiểu bí mật, liền thân nhất lão cha đều không nói cho thẳng đến lại quá hai ngày. Vệ tư niên lại lần nữa thăm lão bách tính tiệm cơm. Hắn mới phát giác một chút tiểu miêu nị kia đã là phía trên quang minh chính đại mà triển khai diệt. Phỉ hành động một vòng sau, buổi trưa giờ cơm lúc ấy, vệ tư niên đi vào tiền ra tiệm cơm nhỏ Tiền Bảo Châu nhìn đến người. Trên mặt úc sắc tức khắc trở thành hư không, lập tức liền thần sắc lộ ra ngoài mà vui sướng đón nhận đi, vệ đại ca. Người tới rồi, gần nhất thế nào, nói nàng liền trên dưới đánh giá một lần. Gặp người hảo hảo không thiếu cánh tay gãy chân nhi, ngực không cấm buông lỏng, thật tốt, người không có việc gì, vệ tư niên ăn mặc trường khoản áo bông. Áo khoác ngoài, trừ bỏ có vẻ cả người so thường lui tới càng vì đĩnh bạt cường tráng một ít. Mặt khác thoạt nhìn cũng chưa cái gì vấn đề, như vậy khẩn trương làm gì. Ta gần nhất vội vàng cấp lãnh đạo làm tổng kết công tác. Rất lâu không ra tới đi lại. Nhưng thật ra làm ngươi lo lắng, vệ tư niên thần thái tự nhiên mà trả lời Tiền Bảo Châu cong môi. Cười, dẫn hắn ngồi vào phòng bếp cửa vị trí, nơi đó khoảng cách bếp lò gần. Tương đối ấm áp, lúc này, ở phía sau bếp bận rộn Tiền Hữu Tài cũng nhìn đến vệ tư niên tới. Vội vàng tự mình ra tới tiếp đón hắn, hỏi hắn muốn ăn chút cái gì, cha, đại gia hỏa đều chính chờ ngươi làm đồ ăn đâu. Nơi này ta đến đây đi, ngươi trở về tiếp tục vội vàng, Tiền Bảo Châu đẩy tễ đem lão phụ thân một lần nữa nhét trở lại sau. Bếp, sau đó chính mình trở về nhìn vệ tư niên cười, hỏi hắn muốn ăn gì. Hôm nay cái nàng tới là mơ siêu vệ tư niên uống lên khẩu trà nóng ấm thân. Nhìn nàng một cái mới nói, hôm nay đồng chí, ngươi nói ăn cái gì? Ăn sủi cảo. Tiền Bảo Châu há mồm liền đáp, đồng chí sao? Trong tiệm nguyên bản liền chuẩn bị mấy cái kỳ sủi cào. Là trong nhà bốn người suốt đêm đuổi ra tới, hiện tại vệ tư niên nếu là muốn ăn nói. Nàng có thể lập tức cho hắn nấu một chén đi, nhưng mà vệ tư niên ý tư cũng không phải như vậy. Sủi cào buổi tối lại ăn, hôm nay là ta sinh nhật, ngươi cho ta làm chén mì trường thọ đi, sẽ sao? Tiền Bảo Châu liên tục gật đầu, sẽ a, đương nhiên sẽ không cũng đến sẽ. Hết chương.